qua trên bến nước làng tôi, dừng chân nghe cô lái hát khoan hò. Hò ơi bên bến tự do trăng nước xuôi dòng trôi, chim trắng bay ngàn lối, trăng lên khơi chênh chênh bóng đầu non, để em tôi buông mái ngắm trăng tròn. Hò hò khoan bên bến đò ngang soi bóng con thuyền nan, ta đắm say mộng vàng. Mai về ngược sông Đồng Nai, sông dài lại thấm tình ai, đời có em quên lầm than ruộng lúa kia cho thơm vàng, đời nghèo thêm dịu dàng khoan hò khoan. Lặng nghe tiếng sáo diều tô ruộng xanh ai tưới mồ hôi, để cho cô gái làng tôi áo lành thêm trắng vội thắm đôi môi cười. Đây quê tôi cao vút bóng dừa xanh, đời em trôi trong mái lá diêu lành. Về nơi đây xem bóng cỏ bay, xem nắng lên vàng cây, xem lúa xanh mùa cây, yêu thương nhau tay giữ lấy bàn tay, dù mai sau mưa nắng có phai màu. Đầy trăng ơi vui mãi trèo lời trăng thắm duyên tình tôi, trăng ấm êm cuộc đời. Mai về ngược sông Đồng Nai, sông dài lại thấm tình ai, đời có em quên lầm than ruộng lúa kia cho thơm vàng, đời nghèo thêm dịu dàng khoan hò khoan. Lặng nghe tiếng sáo diều tô ruộng xanh ai tưới mồ hôi, để cho cô gái làng tôi áo lành thêm trắng vội thắm đôi môi cười. Đây quê tôi cao vút bóng dừa xanh, đời em trôi trong mái lá diều lành. Về nơi đây xem bóng cò bay, xem nắng lên vàng cây, xem lúa xanh mùa cây, yêu thương nhau tay giữ lấy bàn tay, dù mai sau mưa nắng có phai màu. Đầy trăng ơi vui mãi trèo lời trăng thắm duyên tình tôi, trăng ấm êm cuộc đời. Đầy trăng ơi vui mãi trèo lời trăng thắm duyên tình tôi, trăng ấm êm cuộc đời.